Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1418, chương 1418, Đệ Thất Tàng. Cận Bưu thống lĩnh, thanh niên mặc áo đen hơi gật đầu, tháo xuống nón rộng vành, lộ ra một tấm tuấn tú khuôn mặt, chính là Hứa Dương. Chỗ này, vô cùng không sai, Hứa Dương chung quanh xem kỹ một vòng, hô hấp lấy này đầy đủ cực điểm huyền khí. Thở dài nói, Cận Cổ trên mặt tươi cười. Chủ, Cận Dương huynh đệ, này Hắc Thạch Tháp tổng cộng chia làm 7 tầng. Tầng thấp nhất huyền khí đầy đủ trình độ, vẫn là kém nhất đây. Ngay ở trước mặt ngự thú tộc người trước mặt, Cận Cổ liền xưng hô Hứa Dương vì là Cận Dương huynh đệ. Để tránh khỏi gây nên người khác chú ý. Lúc này, bên cạnh một cao cao gầy gò, trên mặt có một thớt lang hình tộc văn ngự thú tộc người tiến lên. Thấp giọng chuyện âm, hướng về Cận Cổ hỏi dò. Thống lĩnh đại nhân, vị này Cận Dương đại nhân, nên phân phối đến tầng nào? Thuộc hạ xong đi chuẩn bị tĩnh thất tu luyện. Tên này ngự thú tộc người tên là Cận Lang, là Cận Cổ thân tín, phụ trách quản lý Hắc Thạch Tháp. Đang câu hỏi thời điểm, Cận Lang còn nhìn lén nhìn Hứa Dương mi tâm tộc văn. Ngự thú tộc bên trong phán đoán địa vị cao thấp, từ tộc văn trên liền có thể biết được đại khái. Này vừa nhìn bên dưới, Cận Lang trong lòng càng là phạm vào nói thầm. Hứa Dương mi tâm, rõ ràng là bình thường nhất hạ đẳng tộc văn. Ngự thú tộc bên trong, giai tầng bảo vệ nghiêm mật, thượng hạng tộc nhân cùng hạ đẳng tộc nhân liền hôn nhân đều cấm tiệt. Cận Cổ thân phận cỡ nào cao quý, dĩ nhiên cùng một hạ đẳng tộc nhân đồng hành, còn xưng huynh gọi đệ. Này Cận Dương, rốt cuộc là lai lịch gì? Không có nhãn lực, Cận Cổ bất mãn mà trách cứ một câu. Cận Dương huynh đệ muốn tu luyện, đương nhiên là đi tốt nhất bảo địa. Cận Lang, đi thôi Hắc Thạch Tháp đệ thất tầng thu thập một hồi, để Cận Dương huynh đệ tu luyện. Cận Lang trần chờ nói, nhưng là, đệ thất tầng hai gian tĩnh thất tu luyện đã đầy, ngài cùng Cận Bưu phó thống lĩnh mỗi người một gian. Cận Cổ khẽ cau mày, quát lên, nghe không hiểu lời của ta, đi đem Cận Bưu gian phòng quét sạch sạch sẽ, tặng cho Cận Dương. Cho tới Cận Bưu phó thống lĩnh sao? Liền đến tầng thứ 6 tu luyện được rồi. Cận Lang nhìn thấy Cận Cổ trong con ngươi lóe lên rồi biến mất hàn quang, không dám nhiều lời, tuân mệnh mà đi. Cái này Cận Bưu tự hồ có hơi lợi hại. Hai người một đường đạp lên cầu thang đi lên. Hứa Dương hững hờ địa chuyện âm hỏi, đúng thế, chủ nhân, nói tới này Cận Bưu thật đúng là để đầu ta đau. Cận Cổ đạo, cha mẹ ta chết sớm, này 500 người đội ngũ, nhưng thật ra là bọn họ đứng lại cho ta bộ hạ cũ. Phóng tầm mắt toàn bộ ngự thú tộc trẻ tuổi, có thể nắm giữ 500 tinh nhuệ tộc nhân, đều là đã ít lại càng ít, càng khỏi nói thủ hạ ta còn có hơn 10 vị huyền hoàng cường giả. Vậy thì càng làm cho người ta thấy thèm. Ở trong tộc, có một cùng ta không hợp nhau gia hỏa, tên là Cận Lệ, cũng là thiên tài ghê gớm, tu vi so với ta mạnh không phải một điểm hai điểm. Mà hắn, một mực liền coi trọng ta đây 500 bộ hạ. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương minh bạch, truyền âm nói, vì lẽ đó, Cận Lệ liền phái ra một người, nằm vùng đến thủ hạ của ngươi. Người này, chính là Cận Bưu. Chủ nhân nói một điểm cũng không sai. Cận Cổ thở dài gật đầu nói, có biện pháp gì hay không đem đuổi xa? Hứa Dương hỏi, Cận Cổ lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy. Cận Bưu tu vi là đỉnh cao huyền hoàng, cao hơn ta ra hai cái cảnh giới nhỏ. Thật động lên tay đến, ta coi như là cao đẳng tộc nhân, cũng không phải đối thủ của hắn. Cái kia Cận Lệ, chính là nhìn chúng rồi điểm này, mới đem Cận Bưu xếp vào tới được. Hứa Dương gật gù, hắn đã hiểu Cận Cổ quẫn cảnh, chân thực sức chiến đấu không bằng một thuộc hạ. Ở tôn trọng lực lượng man hoang chư tộc bên trong, đây chính là sỉ nhục đại danh từ. Một khi trở mặt, Cận Bưu rất khả năng dựa vào lý do làm khó dễ, hướng về Cận Cổ đưa ra khiêu chiến. Đến thời điểm quang minh chính đại đánh bại Cận Cổ, Cận Cổ còn mặt mũi nào? Thống suất này 500 tộc nhân, Cận Lệ lại có lai lịch gì? Hứa Dương hỏi, người này được gọi là ta ngự thú tộc ở thời đại mới hy vọng. Cận Cổ nói đến Cận Lệ, trong mắt lóe ra vẻ kiêng dè, huyết mạch của hắn tinh khiết. Trải qua kiểm tra bia đá chắc lượng, là 8 thước 9 tấc, tinh khiết cực điểm, hầu như theo kịp thay máu sau khi thế tôn. Mà tu vi của hắn tiến cảnh, càng là nhanh đến mức kinh người. Bây giờ đã là vô địch huyền hoàng cấp tu vi. Có người nói chính đang xung kích đổi gia cảnh. Hứa Dương sớm có dự liệu, Cận Lệ có thể tiện tay phái ra một đỉnh cao huyền hoàng làm quân cờ. Bản thân thực lực, có thể kém đến chạy đi đâu. Chỉ có điều vô địch huyền hoàng thực lực, còn chưa đủ lấy để Hứa Dương cảm thấy áp lực. Hắn nhíu mày, tiếp tục hỏi, ta hỏi, là Cận Lệ sau lưng đều có người nào? Cận Cổ nói, Cận Lệ chỗ ở dòng dõi kia thủy tổ, là một gã thế tôn 6 kiếp cấp cao thế tôn. Bây giờ còn đang bí cảnh bên trong bế quan tu hành, mưu đồ khôi phục thân thể. Còn lại cường giả đều là thế tôn 3 kiếp trở xuống. Tổng cộng có 3 người, một mạch 4 đời tôn. Đích xác rất cường a. Hứa Dương nói rằng. Cận Cổ nói, kỳ thực chúng ta mạch này thực lực cũng không yếu. Ngoại trừ ông cố ở ngoài, còn có 3 tên thế tôn cường giả. Mạnh nhất thủy tổ là thế tôn 5 kiếp. Chỉ có điều, ta tại thiên huyền thế giới tiên phong nhiệm vụ thất bại. Không có vì là bộ tộc đạt được nên có lợi ích. Vì lẽ đó mất đi mạch này quan tâm. Ở Hải Vân Hoàng Cung, Hứa Dương đã thấy Cận Thái Tư trưởng lão sắc mặt. Đối với Cận Cổ cái này tăng tôn, liền một điểm kiên trì đều thiếu nợ phụng. Hiển nhiên Cận Cổ nói rất đúng sự thực. Ta hiểu, Hứa Dương gật đầu. Cận Cổ, cái kia Cận Bưu, ta sẽ giúp ngươi thu thập, cho tới Cận Lệ, cũng không đặt ở trong mắt ta. Duy nhất có thể lo, là Cận Lệ dòng dõi kia tứ đại thế tôn phản ứng. Cận Cổ liền vội vàng nói, chủ nhân yên tâm, ngự thú tộc tiểu bối tranh đấu, thế tôn cường giả chắc là không biết nhúng tay. Hai người nói chuyện, đã đi tới Hắc Thạch Tháp đệ thất tầng, cũng chính là tầng cao nhất. Sau khi tiến vào, khoảng chừng trái phải mỗi người có 1 cái phòng. Đây cũng là Hắc Thạch Tháp đệ thất tầng có chừng 2 gian tĩnh thất. Chủ nhân, ngài có thể bên phải check trong phòng tu luyện. Ta đem trận pháp mở ra. Bất kể là ai, cũng không thể quấy rối ngài tĩnh tu. Cận Cổ có Hứa Dương nhận lời. Tinh thần vì đó rung một cái. Đệ thất tầng 2 tòa tĩnh thất đều có trận pháp bảo vệ. Muốn giải trừ trận pháp, chỉ có trong tĩnh thất người mới có thể làm được. Đương nhiên, dùng vũ lực phá giải sẽ không đang suy nghĩ phạm vi. Chủ quản Hắc Thạch Tháp Cận Lang, bận bịu trước bận bịu sau, đem Hắc Thạch Tháp đệ thất tầng bên phải tĩnh thất liệu lý sạch sẽ. Trong lòng hãy còn lo sợ bất an, may mà Cận Bưu phó thống lĩnh bị phái ra đi tìm huyết phách, trong thời gian ngắn trả về không được. Chấm ngoặc kép, Cận Lang thầm nghĩ, chỉ cầu cái này gọi Cận Dương hạ đẳng tộc nhân mau nhanh kết thúc tu luyện rời đi đi. Vạn nhất đợi được Cận Bưu phó thống lĩnh trở về, nhưng là ra đại sự. Chỉ có điều, Cận Lang căn bản liền không biết, Hứa Dương là dự định ở ngự thú tộc bên trong trường kỳ cắm rễ. Này tĩnh thất, hắn muốn dùng thời gian còn rất dài. Hút, hô, chấm ngoặc kép, Hứa Dương thở ra một hơi. Này trong tĩnh thất huyền khí mức độ đậm đặc, hầu như theo kịp Trung Châu Đế Tông bí cảnh. Quả nhiên là có tập trung vào thì có báo lại. Nhìn trong tĩnh thất phủ kín dòng dã 1 tầng huyền tinh, Hứa Dương nghĩ như vậy, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường